Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186. Ta thật không nghĩ Phùng Hồng hắn A12. Phu đạo gọi điện thoại lại đây, là cho Ôn Khải đề cử một bộ võng kịch nam chính thử kính. Này bộ võng kịch đạo diễn nguyên lai là ở chỗ đạo thủ hạ đương phó đạo diễn. Sau lại cảm thấy học được không sai biệt lắm, liền độc lập đi ra ngoài chính mình đạo diễn. Hắn muốn chụp này một bộ võng kịch là hình trinh đề tài. Tên gọi Sườn Viết, nam chủ chức nghiệp là phạm tội sườn viết sư. Giống loại này hình phim truyền hình, tình tiết thượng chỉ cần không có ngạnh thương, cơ bản đều sẽ không ra vấn đề. Huống chi, phù đạo cấp cơ hội này là nam chính thử kính, Ôn Khải chỉ là cái tân nhân. Nếu có thể nhất cử lên làm nam chính, liền tính chỉ là võng kịch nam chính, đối hắn mà nói cũng là cái phi thường tốt cơ hội. Đã đem tiền toàn bộ cầm đi đầu tư hành ngọc, một lần nữa khôi phục thành phong trào nhẹ vân đạm tâm lý trạng thái. Nàng cùng Sườn Viết giản đạo bỏ thêm bạn tốt, bên kia thực mau cho nàng phát tới kịch bản. Cố Hành Ngọc, phiền toái đạo diễn, ta bên này ngày mai cho ngươi hồi đáp hồi phục xong sau. Hành Ngọc tắt đi nói chuyện phiếm khung thoại, dùng máy in đem kịch bản đóng dấu ra tới, ngồi ở trên sofa một tờ lật xem mơ siêu hình trinh đề tài phim truyền hình cơ bản đều là. Chọn dùng đơn nguyên kịch hình thức tới quay chụp, mấy tập giảng thuật một cái chuyện xưa, Sườn Viết tổng cộng có 12 cái đơn nguyên chuyện xưa. Có một cái chủ tuyến sẽ đem sở hữu đơn nguyên kịch sâu chuỗi lên. Đọc xong hai cái kịch bản, Hành Ngọc liền phát hiện kịch bản tồn tại một ít tiểu bác. Viết kịch bản người hẳn là không hệ thống học quá phạm tội học. Là bằng vào tư liệu thư thu thập tư liệu sau viết. Bất quá trừ bỏ điểm này thì vết, mặt khác cũng khỏe, cơ hội này, nàng không kế tiếp đều có điểm không thể nào nói nổi. Hệ thống xúi dục tiếp đi, này đối Ôn Khải tới nói là cái cơ hội tốt, dù sao ngươi đã làm hai tay chuẩn bị. Không cần hư Hành Ngọc một cân nhắc, hảo đi, nàng là làm hai tay chuẩn bị, tiến nhưng tiếp tục đem Ôn Khải phủng hồ, lui nhưng đem Ôn Khải phủng hồng. Như vậy, nàng quyết định, tùy tâm an bài, thuận theo tự nhiên, Hành Ngọc đem Sườn Viết kịch bản chuyển phát cấp Ôn Khải. Làm chính hắn nhìn xem đối này bộ kịch có cảm thấy hứng thú hay không? Ôn Khải bên kia cơ hồ dây trở về cái tốt. Ngoặc kép. Liền chạy tới xem kịch bản, hắn chỉ nhìn cái cốt truyện khái quát liền đã trở lại. Hình trinh đề tài, ta ở bên trong đóng vai cái gì nhân vật a? Biết được là nam chủ sau, Ôn Khải có chút kinh ngạc, cư nhiên là nam chủ, ta đây đương nhiên cảm thấy hứng thú, ta sẽ hảo hảo diễn, cố tỉ tỉ, ta đều phải hoài nghi có phải hay không nhà ta người ở sau lưng dùng tư bản lực lượng phùng ta. Ngươi ra ra là thật sự dùng 600 vạn ở phủng ngươi. Phủng hồ ngươi, Ôn Khải, bất quá cố tỉ tỉ. Ngươi như thế nào đột nhiên hỏi trước quá tạ ý kiến sẽ giúp ta tiếp diễn. Phía trước ký hợp đồng khi, Hành Ngọc liền tỏ vẻ quá. Chọn kịch bản là người đại diện quyền lợi. Trừ phi Ôn Khải có nhất định mức độ nổi tiếng. Nàng mới có thể đi suy xét Ôn Khải ý kiến. Nhìn thấy Ôn Khải vấn đề. Hành Ngọc bất đắc dĩ, nàng phía trước sẽ nói như vậy, một là bởi vì trong tay không có sẵn kịch bản, nhị là vì phương tiện chọn kịch bản phùng hộ Ôn Khải. Hiện tại nàng đã ở vào nửa Phật hệ trạng thái, lấy nàng tính cách đương nhiên là sẽ hỏi trước qua Ôn Khải ý kiến. Nói trắng ra là, người đại diện cùng nghệ sĩ là hợp tác quan hệ, nhiều tôn trọng lẫn nhau ý kiến, đối với hợp tác không có gì chỗ hỏng. Nghĩ nghĩ, Hành Ngọc trả lời, nguyên nhân rất đơn giản, ta vui cái này lý do quả thực vô địch, Ôn Khải không có truy vấn đi xuống, vui tươi hớn hở thay đổi cái đề tài, ta cảm thấy chính mình khả năng bị Cẩm Lý bám vào người. Mới vừa ồn ào phải bị bóc lột, liền tới rồi cái kiếm tiên nhân vật, lại ồn ào phải bị bóc lột, liền tới rồi cái nam chủ thử kính, ta đây hiện tại ồn ào muốn tới cái lửa lớn tổng nghệ mới. Không biết có thể hay không thành sao sao sao Sườn Viết thử kính đặt ở 7 ngày sau. Bởi vì kinh phí hữu hạn, nam chính Thử Kính muốn cùng mặt khác nhân vật Thử Kính một khối tiến hành. Hành Ngọc đem kịch bản từ đầu tới đuôi lật xem một lần. Thật sự không nhịn xuống, cấp Giản khơi ra mấy cái tin tức, chỉ ra kịch bản một ít bác, Giản đạo đầu tiên là kinh ngạc, phát hiện Hành Ngọc cách nói mới là đối sau, thái độ càng thêm tích cực, sau lại biên kịch chủ động thêm nàng, làm ơn Hành Ngọc đem nàng phát hiện một ít bác toàn bộ báo cho. Đãi ở nhà nhàn đến mỗi ngày truy kịch chơi game, Hành Ngọc cũng không tiếc tích này đó thời gian, nàng ngồi ở trước máy tính đánh bàn phím. Đem bác chỉ ra tới, kỳ thật bên trong có mấy cái án kiện thiết chí, nàng cũng cảm thấy có chút ngạnh thương, bất quá chờ Ôn Khải thật sự Thử Kính thông qua nam chủ một góc. Nàng nhắc lại ra bản thân ý tưởng cũng không muộn, Thử Kính cùng ngày, Ôn Khải xuyên kiện trường khoản mỏng áo khoác, toàn thân tạo hình cùng kịch bản miêu tả quá nam chủ tạo hình không sai biệt lắm mơ siêu đối này. Hắn cùng Hành Ngọc giải thích nói. Ta đây là vì càng tốt nhập diễn, nói được sát có chuyện lạ. Hành Ngọc không tin, chính hắn đem chính mình lừa dối tin. Xe thực mau đến Thử Kính địa điểm mơ siêu hiện tại thời gian này đoạn là nam nữ vai chính Thử Kính. Thời gian đoạn, ở phòng bên ngoài chờ chỉ có ít ỏi mấy người. Hai cái tuổi trẻ mà soái khí nam sinh, năm cái xinh đẹp nữ sinh. Đương Hành Ngọc cùng Ôn Khải đi tới khi... Đứng ở phòng bên ngoài chờ bảy người đều theo bản năng thẳng thắn sống lưng. Âm thầm đánh giá bọn họ hai người. Hành Ngọc quét bọn họ liếc mắt một cái. Bảy người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút danh khí. Sợ Ôn Khải cái này nửa tân nhân muốn tốt hơn không ít. Ngươi hảo, các ngươi là cái nào công ty người? Đứng ở Hành Ngọc bên tay phải nữ sinh cười một cái. Ra tiếng hỏi thăm mơ siêu Hành Ngọc nháy mắt phán đoán ra tới. Những người này hẳn là đều là các đại giải trí công ty đề cử lại đây. Cũng là, những người này gia vị không cao, chỉ cần có thể biểu diễn nam nữ chủ, lý lịch đều sẽ có điều bất đồng. Giải trí công ty vẫn là rất vui lòng làm kỳ hạ nghệ sĩ nhóm lại đây cạnh tranh. Hành Ngọc nhàn nhạt nói. Tinh Trần giải trí, đối phương hỏi một câu liền ngừng đề tài. Lúc này bọn họ đều có chút khẩn trương. So với bọn họ, Ôn Khải muốn bình tĩnh đến nhiều. Đang ở an an tĩnh tĩnh lật xem kịch bản. Không nói lời nào khi, nhìn còn rất giống Lận Bác Viễn là kịch trung nam chủ tên. Nghe được Hành Ngọc nói, Ôn Khải đầu tiên là một nhạc, sau đó mới phản ứng lại đây. Tiến đến nàng bên tai bất mãn nói, cố tỷ tỷ, ngươi vì sao còn muốn thêm cái tiền đề, ta nói chuyện khi không cũng như cũ là cái phong độ nhẹ nhàng. Mày kiếm mắt sáng mỹ nam tử sao? Hảo xảo, ngươi chuẩn bị tốt, Ôn Khải nghỉ thanh, chừng nàng liếc mắt một cái, tiếp tục lật xem kia bổn làm không ít phê bình kịch bản. Thử Kính thực mau liền kết thúc, kết quả ở vào lúc ban đêm thông chi. Nam chủ một góc bị Ôn Khải thu vào trong túi, Ôn Khải chính cao hứng, liền nhận được Chu Thịnh điện thoại. Chu Thịnh ca, ngươi cái này người bận rộn như thế nào đột nhiên cho ta gọi điện thoại. Điện thoại kia đầu Chu Thịnh cười nói, ta nghe nói ngươi Thử Kính thành công, hiện tại đã bắt đầu diễn võng kịch nam chính, ta bên này vừa mới biết tin tức. Ngươi cư nhiên liền nghe nói, Ôn Khải có chút kinh ngạc. Chu Thịnh đánh cái ha ha, đem cái này đề tài bóc qua đi, hắn sẽ nhanh như vậy liền biết, đương nhiên là bởi vì cái này Thử Kính cơ hội là hắn hỗ trợ tranh thủ lại đây. Chỉ cần Ôn Khải biểu hiện không có quá lớn ngạnh thương. Nam chủ một góc cơ bản không có trì hoãn, quải điện thoại phía trước, Chu Thịnh nói, tóm lại hảo hảo diễn Ôn Khải nắm di động, có chút sờ không được đầu óc, nhưng thực mau. Hắn liền mang theo vài phần sung sướng xuống lầu, cùng Gia Gia chia sẻ hắn Thử Kính sự tình. Sao sao sao sườn viết còn ở trù bị khi, Ôn Khải đệ nhất bộ diễn Giang Sơn Mỹ Nhân ở phim truyền hình cùng video trang web đồng thời. Nhiệt bá, vì thế, Ôn Khải cố ý mua hai bộ cực kỳ tiên tiến hình chiếu thiết bị. Một bộ đưa đến Ôn Gia nhà cũ, một bộ gửi đến Hành Ngọc chung cư. Hành Ngọc căn chung cư này chỉ có hai phòng một sảnh. Bất quá tiểu khu hoàn cảnh tốt, nàng cũng không để bụng nơi ở lớn nhỏ, yêu cầu duy nhất là thoải mái. Bởi vậy vẫn luôn không có suy xét quá chuyển nhà, chung cư thiết bị không đầy đủ. Đối với Ôn Khải muốn giúp nàng trang hình chiếu thiết bị, về sau có thể lại đây nàng nơi này cùng nàng một khối truy kịch ý tưởng. Hành Ngọc tỏ vẻ tùy hắn lăn lộn, nàng đều không sao cả, chờ chuyển phát nhanh giao hàng tận nhà. Ôn Khải vui vui vẻ vẻ chạy tới Hành Ngọc chung cư tổ kiến hình chiếu thiết bị. Hắn động thủ năng lực cũng không tệ lắm, tiến độ khả quan. Hành Ngọc ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, xác định không có gì yêu cầu chính mình hỗ trợ, dứt khoát ngồi ở trên sofa hoạt động di động, điểm cơm hộp an bài bữa tối, chờ ăn qua bữa tối đánh mấy cục trò chơi. Giang Sơn Mỹ Nhân thứ 5 tập chính thức phát sóng, Ôn Khải sở đóng vai Lâm Quyện tại đây một tập chính thức online. Thứ 5 thứ 6 tập hắn xuất diễn đều rất nhiều, chụp thời điểm ưng quá nhiều lần, Ôn Khải bị ưng đến chết lặng, khi đó chỉ cảm thấy trận này diễn có thể quá liền hảo. Hiện tại ở hình chiếu trên màn hình nhìn đến chính mình kia cứng đờ tứ chi động tác. Ôn Khải có chút xấu hổ mà khụ khụ, hắn dư quang quét Hành Ngọc liếc mắt một cái, thấy đối phương ôm thú bông, lười biếng nhìn chằm chằm màn hình. Đối hắn kia không xong kỹ thuật diễn không bất luận cái gì tỏ vẻ. Nghĩ nghĩ, Ôn Khải quyết định vì chính mình vãn tôn. Ta rốt cuộc không phải chính quy xuất thân. Kỹ thuật diễn chuyện này quen tay hay việc. Hiện tại ta lại trở lại 3 tháng trước. Khẳng định treo lên đánh 3 tháng trước ta. Hành Ngọc lúc này mới sườn nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Biểu tình cười như không cười. Ngươi xác định, Ôn Khải, ngoặc kép chấm hỏi. Đừng cho là ta không nghe ra tới. Ngươi đang nói ta kỹ thuật diễn kém. Ân, Hành Ngọc gật đầu. Quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình lớn. Ôn Khải bĩu môi, cũng đi theo quay đầu tiếp tục quan khán. Hắn kỹ thuật diễn là thực không xong. Bất quá lại nhìn trong chốc lát. Ôn Khải phát hiện nam chính Tiêu Du kỹ thuật diễn cũng chỉ so với hắn cao như vậy một chút. Vì thế hắn liền bình tĩnh. Thứ 5 tập kết thúc sau tự động nhảy đến thứ 6 tập. Thừa dịp phóng phiến đầu khúc thời gian, Ôn Khải lặng lẽ mở ra Weibo, đi xem võng hữu đối hắn sở đóng vai Lâm Quyện có cái gì đánh giá. Ta thiên, Lâm Quyện quá soái, mày kiếm mắt sáng tuấn tú tuyển nhiên, cái này cổ trang hóa trang ta cấp mãn phân. Soái soái, vừa mới kia chàng múa kiếm đánh nhau là thật sự rất tuyệt. Là trong lòng ta thần tiên Lâm Quyện ca ca os, 3 phút, ta muốn người nam nhân này sở hữu tư liệu mới có thể tục mệnh. Đương nhiên, trừ bỏ nhan phấn ở ngoài, cũng có không ít đối hắn kỹ thuật diễn bình luận, diễn kịch quá giới. Hơn nữa, nhà ta Lâm Quyện ca ca không phải như thế, căn bản không diễn xuất vừa thấy Lâm Quyện lầm cả đời cảm giác. Thất vọng kỹ thuật diễn thật sự thực bình thường. Bất quá diễn viên hình như là tân nhân, yêu cầu của ta có thể khoan dung một ít kỹ thuật diễn không hảo cộng một. Bất quá nhan giá trị vô địch, hắn cười lên ta đã bị lêu tới rồi ô ô ô ô ô. Gương mặt này quả thực tạo phúc nhân loại. Ôn Khải giơ tay cọ cọ cái mũi. Xấu hổ rất nhiều lại có chút sung sướng, hắn khóe môi nhẹ cong, trong ánh mắt chứa mãn ý cười. Bình luận những cái đó fan thật đáng yêu, Hành Ngọc cười một cái. Hỏi, nhìn đến những cái đó nghi ngờ kỹ thuật diễn bình luận sao? Thấy được, bất quá ta cũng không tức giận, bọn họ độc miệng lên còn không có người chát tâm đâu. Cố tỉ tỉ Ôn Khải cho nàng làm cái mặt quỷ. Cảm tạ ngài đề cao lòng ta thái tri ân, Hành Ngọc lãnh sẩn một tiếng. Thích liền hảo, tiếp tục xem đi xuống đi. Đợi chút ta còn muốn cho ngươi lời bình ngươi xuất hiện một ít vấn đề, hai tập bá xong. Hành Ngọc bắt đầu phân tích Ôn Khải tồn tại một ít vấn đề. Chỉ là chỉ ra một cái đại phương hướng, bất quá mấy vấn đề này Ôn Khải chính mình cũng loáng thoáng có thể ý thức được. Cho nên ở nàng nói ra sau, Ôn Khải liên tục gật đầu, tỏ vẻ chính mình kế tiếp sẽ hảo hảo nghĩ lại, chờ Hành Ngọc phân tích xong. Ôn Khải liền ngồi ở trên sofa soát Weibo soát làn đạn. Xem đại gia đối hắn đánh giá, đã không còn sớm, Hành Ngọc đẩy đẩy Ôn Khải. Trở về đi, đại buổi tối, trầm mê soát Weibo. Ôn Khải nhìn thời gian. Quả nhiên đã khuya, hắn duỗi cái lười eo, đem điện thoại buông, ngươi cư nhiên liền cái ăn khuya cũng không mời ta ăn, ta mệt nhọc. Đồng hồ sinh học tương đối sớm mơ siêu hơn nữa thân là nghệ sĩ. Dáng người quản lý là cần thiết, ngươi nếu không hiểu lắm ta ngày mai liền cho ngươi an bài thượng tương ứng chương trình học một. Câu công phu, liền từ ăn khuya nhảy đến phải cho hắn thêm khóa, Ôn Khải chắp tay, đa tạ cố tỷ tỷ nhắc nhở, dáng người quản lý, ta minh bạch nhưng là không có ăn khuya, ta không thể minh bạch, đợi chút hắn lái xe về nhà, liền thuận tiện đóng gói mấy phân cơm hộp ăn, Hành Ngọc vừa thấy hắn này biểu tình, liền biết hắn suy nghĩ cái gì, ngáp một cái, cũng lười đến quản hắn. Dù sao thật béo lên rồi, luôn có biện pháp gầy xuống dưới, bởi vì ngủ đến so ngày thường chậm không ít, Hành Ngọc hôm nay không tính toán dậy sớm chạy bộ, một giấc ngủ đến buổi sáng 9 giờ đa tài lên rửa mặt. Nàng đang ở phòng bếp cấp chính mình làm bữa sáng, di động liền vang lên, là Giang Sơn Mỹ Nhân Vu Đào, cố tiểu thư, chúng ta đoàn phim thu được tổng nghệ mời. Ôn Khải Sở đóng vai Lâm Quyện một góc hưởng ứng cũng không tệ lắm. Đoàn phim tính toán làm hắn cũng một khối thượng tổng nghệ, đúng rồi. Ôn Khải ca hát sướng đến thế nào? Đứa nhỏ này có tiền đồ, ta mặt mũi còn có thể. Đến lúc đó cùng tổng nghệ bên kia lên tiếng kêu gọi. An bài hắn sướng bài hát hoặc là diễn cái tiểu phẩm. Ngươi làm hắn trước hảo hảo chuẩn bị, tác giả có lời muốn nói. Vu Đào, Ôn Khải, ta này có phim truyền hình nhân vật Vu Đào, Ôn Khải, ta có thể ở tổng nghệ thượng cho ngươi nhiều an bài chút màn ảnh. Chu Thịnh, ẩn sâu công cùng danh, Hành Ngọc, Ôn Khải, ha ha ha ha ha, ta là Cẩm Lý, thật truy, hàm răng trắng bập bẹ hướng ngươi đề cử hắn mặt khác tác phẩm. Hết chương.